Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, lợi ích bàn bạc. Một hồi nghiêm túc, gõ phong ba liền như vậy bị John cợt nhả hóa giải. Một đám tướng lĩnh tuy rằng luôn cảm thấy có chút không đúng vị, nhưng dù sao vượt qua một trường phong ba, tách ra phiền phức, liền vẫy vẫy đầu không nói nữa. Rời đi cảng, chỉ có điều trước khi rời đi, mỗi người đều dùng quỷ dị tầm mắt nhìn John một lúc thông qua chuyện ngày hôm nay. Rất nhiều trước đây chỉ cho John đánh tới thiên tài, chăm chỉ, nhãn mác các tướng lĩnh, lúc này đều trong bóng tối viết xuống một cái, người này tâm cơ thâm trầm. Đoạn không thể trêu chọc, quảng cáo cho tới không biết xấu hổ cái gì. Người thông minh mới sẽ không coi là thật, ai nấy đều thấy được. CP không sĩ diện, Sengoku cũng sĩ diện, hai cái sĩ diện và đồng thời vậy thì là hỏa tinh đụng địa cầu, nhưng do John cái này không sĩ diện. Lính mới từ bên trong điều hòa, hai cái sĩ diện ra hỏa tự nhiên kéo không dưới mặt tiếp tục cứng đối cứng. Cho nên mới đạt được như vậy một cái hiệu quả mà John có thể trong nháy mắt rõ ràng điểm này. Xem hiểu chính mình mang theo kinh thiên đại công ưu thế. Chủ động không biết xấu hổ. Như vậy tâm cơ không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Đồng dạng là mang theo kinh thiên đại công ưu thế. Nếu như John cùng CP không cứng rắn đến, vô hình chung vì là Sengoku chia sẻ áp lực, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy John máu nóng, võ dũng hơn người, nhưng John lựa chọn không biết xấu hổ. Đây chính là tâm cơ. Không chỉ có không có chia sẻ áp lực dẫn lửa thiêu thân, trái lại thuận lý thành chương, khinh bỉ bọn họ tất cả mọi người này người câm thiệt thòi. Trung quy vẫn là ăn đi, có điều không phải đến từ CP không, mà là chính mình tân tú Caesar chỉ huy nhân viên nghiên cứu đem bổ xuống đến hạt nhân mảnh vỡ vận. Chuyển trở lại, liếc nhìn đứng ở Sengoku các loại đại lão trung gian John. Há há mồm mới vừa muốn nói gì, liền bị Kizaru nhấc theo cổ áo mang đi không làm không biết. Làm Caesar lại bắt đầu lại từ đầu muốn thay đổi sấm sét kích thích máy móc bản thiết kế thời điểm, mới phát hiện, trong này độ khó tương đương kinh người. Rút dây động rừng hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm 5.000 đạo lực an toàn quắc giá trị. Cao đến đâu lại muốn xuất hiện lần trước tình hình, vì lẽ đó hắn cấm túc thời gian dài lâu mà xa xưa ngược lại không nhiệm vụ bản bộ trung tướng nhóm. Không có chuyện gì sẽ chạy đi khoa học quân lính đi bộ. Sợ đến Caesar cùng chim cút giống như chừng mấy ngày không ngủ qua tốt giác. Một bên khác, John không nhìn Sengoku cái kia chen lẫn xem kỹ, kinh ngạc, phẫn nộ, phiền muộn các loại bất nhất tầm mắt, đi tới Zephyr bên người chào một cái. Zephyr lão sư, ta đã trở về. Zephyr nhìn trước mắt John, ở tấm kia đen không ít quen thuộc trên gương mặt dừng lại chốc lát. Lão nước mắt lưng tròng, trở về liền tốt, trở về là tốt rồi a. Trong bóng tối lau nước mắt, Zephyr ngữ khí có chút nghẹn ngào. Ngươi biết không John, làm ta nghe nói thú triều để cho các ngươi tử thương nặng nề thời điểm, ta này trong lòng, Zephyr là cái không quen biểu đạt cảm tình người. Hắn xưa nay giáo dục đệ tử phương thức đều là đánh, để đệ tử ở chịu đòn bên trong nhớ kỹ giáo huấn. Xưa nay không cho sắc mặt tốt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu trước mắt lão nhân mạc đến cảm tình, chính ngược lại. Zephyr có thể nói là bọn họ niên đại đó bên trong cảm tình phong phú nhất một thành viên ở mảnh này nguy hiểm trong vùng biển mưu sinh. Cùng cường địch tác chiến, mỗi một lần đi tuần cũng có thể là một lần cuối. Người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Như không phải trong lòng cảm tình nhẵn nhụi, không dám phát lên có một cái nhà giấc mơ bao quát sau đó, Z. Thúc đẩy Zephyr làm ra hủy diệt toàn bộ tân thế giới phương án đầu nguồn. Cũng là hắn đối với hải tặc sự thù hận từ không giết đại tướng, biến thành muốn hủy diệt tân thế giới,